Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 370, 370 tối nay hẳn ăn canh rán. Chen, xem ra là bị kích thích không nhẹ, ngay cả Steve cái này tâm trí kiên định người đều có chút hồ đồ. Tony càng là theo thói quen liền độc lưỡi, bị đồng bạn trào phúng tho khí thế tàn bạo xông về Ruri. Cho dù đối phương thoải mái là có thể nghiền ép hắn, vậy thì như thế nào? Nếu như có thù không báo, kia hắn vẫn thần sấm tho sao? Giơ tay lên, trong mắt Đồng Văn tản mát ra kinh người uy thế. Thần La Thiên Trinh, ầm ầm, mặt đất văng lên bụi đất. Tho lấy so bay đi lúc càng nhanh chóng độ ngược bay trở về, nện vào trong đất bùn. Ngoặc kép chấm chấm, đây rốt cuộc là chiêu thức gì? Lực đẩy, lần thứ hai nhìn thấy một chiêu này, Tony đã đoán được một chút nhỏ, có thể trong nháy mắt tướng địch người bắn bay chiêu thức. Không hổ là thần, Tho bị đội trưởng cùng Tony từ đá vụn trong đất bùn kéo ra ngoài. Thừa cơ hội này, Steve vội vàng cùng Tony giải thích, chỉ cần giải thích rõ, Tho cũng sẽ không đần độn xông lên nữa. Mà lúc này, phương xa kia nói cường đại âm u khí tức cũng dần dần gần. Ruri vung tay triệt tiêu lục xích dương trận, biến thành đại bạch xà Orochimaru, nhãn thần co rụt lại, liền vội vàng trốn Ruri sau lưng, đồng thời thân thể ngoạ nguậy một phen, biến trở về nhân loại bộ dáng, mấy cái nửa trong suốt, có lấy thật dài kéo đuôi côn trùng, vây quanh lấy một cái mỹ lệ bạch y quần đỏ thiếu nữ. Thiếu nữ mặt như băng xương, nhìn thấy Orochimaru một khắc kia, trực tiếp lấy dưới phía sau cung, cong cung, dựng tiễn, bắn, ngay cả lời đều không nói một câu liền động thủ. Hơn nữa điệu bộ này, cái này sát khí, Orochimaru ngươi bội tình bạc nghĩa sao? Ruri không nhịn được nhổ nước bọt, oanh, cầu đạo ngọc ở trước mặt, cường đại năng lượng lưu bị phân tán. Từ bên cạnh hai người trùng kích mà qua, mà Ruri trước người cầu đạo ngọc, đã do hình cầu, biến thành hình cái khoan. Kiêm một tiễn, thiếu một chút không có đột phá cầu đạo ngọc phòng ngự. Có thể cản dưới ta phá ma chi tiễn. Orochimaru, người tìm mới trợ thủ sao? Một thân hồng bạch vu nữ bảo nữ tử mở miệng. Mặc dù Ruri cản dưới nàng tiễn, nhưng là nàng ánh mắt nhưng vẫn chặt nhìn chăm chú lấy Ruri sau lưng Orochimaru. Phá ma chi tiễn, vì sao ta cảm thấy đến danh tự này có chút quen thuộc? Bên người đàn bà một mực có bạch sắc đuôi dài quái trùng vây quanh lấy nàng. Một màn này, ra trên một chiêu kia phá ma chi tiễn nhượng Ruri cảm thấy có chút quen thuộc. Ha ha ha a, Ruri, đã lâu không gặp đây. Orochimaru một bộ cười âm hiểm biểu tình chào hỏi. Thần đặc biệt sao đã lâu không gặp. Đối với Ruri mà nói, căn bản không bao lâu. Bản tới tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau đã đủ hỗn loạn. Chính mình còn không có làm rõ. Orochimaru bên này cư nhiên chọc mở ra tử sự tình. Marvel bên kia đừng nói. Điên cuồng trộm cắp, liền người đều trộm. Ách, thật giống như không đúng chỗ nào. Mà cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ rất rõ ràng cũng là đến tìm sự tình nha. Chính là không biết rõ Orochimaru đối với người ta làm gì táng tận lương tâm sự tình. Ngươi, phải bao che hắn sao? Hồng bạch vu nữ bào tiểu tỷ tỷ lạnh lùng nhìn xem Ruri. Khẽ kéo dây cung, rất nhiều một lời không hợp liền động thủ tư thế. Các ngươi, Ruri mở ra tay, tiêu sái bỏ đi, tự các ngươi giải quyết đi. Giải quyết xong nhớ kỹ nói cho ta biết kết quả là được. Quản Orochimaru, ai muốn quản hắn khỉ gió. Chính mình vung muội muội, còn tìm tới cửa, vậy thì tự mình giải quyết. Hồng bạch vu nữ bào tiểu tỷ tỷ nhìn thấy Ruri phải đi, cũng không có ngăn trở, chỉ là lạnh lùng dùng cung tiễn nhắm ngay Orochimaru. Orochimaru nhìn thấy Ruri trực tiếp đi, khóe miệng không nhịn được co rúm. Cái này quen thuộc bẫy cha phong cách, quả nhiên là Ruri a. Sau đó nhìn về phía hồng bạch vu nữ bào tiểu tỷ tỷ. Orochimaru không tình nguyện đưa tay vào trong ngực, móc ra một vật, Tho nhìn thấy Ruri đi xa. Muốn nói gì, nhưng là suy nghĩ một chút, lại vừa không có. Nếu quả thật có thuật phục sinh, như vậy không nhất thời vội vã. Nếu như không có, vậy mình đến tìm trợ thủ mới được. Orochimaru những thứ ngổn ngang kia sự tình Ruri mới không có tâm tình quản đây. Vội vã giải quyết hỗn loạn hiện trường. Ruri quả đoạn đem trọng tâm chuyển trở về kiếm tâm cùng ba diệp trên. Chuyện này, đầu tiên muốn hỏi cô sai. Ngoài ra, cóc tiên nhân bên kia cũng phải đi viếng thăm. Hắn biết được, bao gồm khoảng thời gian này tới nay có bao nhiêu ngoại lai thế lực chạy đến nhẫn giới tới. Minato nhiệt tình chào đón. Ruri, hoan nghênh trở lại. Minato vừa mới chuẩn bị nói câu nói thứ hai. Liền cảm giác có người tại kéo chính mình quần áo. Quay đầu, ba diệp đang dùng khó chịu nhãn thần nhìn xem hắn. Rất ý tứ rõ ràng. Đéo cần biết ngươi là ai. Nhanh lên một chút tránh ra á. A, ha ha, Minato xấu hổ cười mỉa lấy tránh ra. Sau đó ba diệp một cái giữ được Ruri. Sau đó Ruri liền xấu hổ. Ngoặc kép chấm chấm. Cái kia, ta trên người rất nhiều cho bụi. Vừa vặn đánh xong, trên người tất cả đều là bụi đất. Ruri tự nhiên không nghĩ nhượng ba diệp như vậy ôm lấy chính mình. A, ba ba thật là đẹp trai tương đương, một câu nói. Ruri liền đầu hàng, kiếm tâm cái này làm ca ca phải chững chạc một điểm. Chỉ nói là câu quả thật rất tuấn tú. Hồng bào kim giáp, còn có hai đôi cánh chim màu vàng, giống như thiên thần, phối hợp trên kia một đôi Rinnegan. Cùng mi tâm kia một viên cửu câu ngọc Rinnegan. Cùng với kia hạo như tinh hải chakra. Phổ thông ninja nhìn thấy Ruri đều có loại phải quỳ lại cảm giác. Cùng với vừa vặn kia loại vượt qua thông thường võ lực giá trị phạm vi lực tàn phá. Thật là soái bạo. Konoha trong doanh trướng. Ba diệp cùng kiếm tâm ngoan ngoãn ngồi ở Ruri hai bên. Minato cùng Sarutobi dâng trà. Sau đó đuổi đi nhân viên không quan hệ. Ngoặc kép chấm chấm, ngươi sau khi đi, cô sai liền phát hiện mình mang thai. Nhưng là ngươi vẫn không có trở lại. Vì vậy nàng quyết định đem hài tử sinh ra được. Chính mình nuôi dưỡng. Nhưng là khi hài tử một tuổi lúc, Jiraiya đột nhiên nói, cóc tiên nhân mời mẹ con bọn hắn ba người đến Diệu Mộc Sơn đi. Nói bọn họ có tu luyện tiên thật thiên phú. Vì vậy, cô sai liền mang bọn hắn đi. Đệ tam chậm rãi nói. Nhưng là Ruri lại nghe một đầu dấu hỏi. Lão cóc nhượng một tuổi hai tử đi Diệu Mộc Sơn tu luyện tiên thuật. Ý chem. Vì vậy Ruri tiếp tục nghe Sarutobi giảng thuật. Sau đó, Jiraiya trở lại nói cho chúng ta biết. Mẹ con bọn hắn ba người tại Diệu Mộc Sơn bởi vì tu luyện tiên thuật. Hóa thành tượng đá. Ha! Cái này nội dung cốt truyện là càng ngày càng xem không hiểu. Nhưng là chúng ta đều cảm thấy không có gì. Dù sao Rinnegan ngoại đạo. Nhưng là có lấy khởi tử hoàn sinh năng lực. Cho nên chỉ là đợi đợi ngươi trở về. Nhưng là, nói tới chỗ này, Sarutobi cũng lộ ra vẻ mặt bối rối. Bắt đầu hút thuốc. Hồ tương đương Orochimaru không biết rõ dùng biện pháp gì đến Diệu Mộc Sơn. Hơn nữa đem hai đứa bé mang đi. Bảo là muốn dạy dỗ bọn họ. Tóm lại, cô sai vẫn cứ ở lại Diệu Mộc Sơn. Chúng ta cũng không có cách nào giải cứu nàng. Mà Orochimaru cũng không chịu nói cho chúng ta biết hắn là dùng phương pháp gì nhượng hai đứa bé do. Tượng đá lần nữa biến trở về người. Từ đó về sau, hai đứa bé hãy cùng tại Orochimaru bên người. Thỉnh thoảng sẽ đến Konoha tới cùng Tamaki ở mấy ngày. Còn như những thời gian khác đều làm gì? Vậy ngươi phải hỏi hai đứa bé. Nói những lời này thời gian. Sarutobi trong lòng hoàn toàn không niệm kia một điểm tình thầy trò. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.